Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 328, chương 329, Trảm Hoàng. Canh tư, hội tụ hải quân bản bộ cấp bậc cao nhất hội nghị. Cộng lại tuy là tổng cộng hơn 60 người. Thế nhưng cái này hơn 60 người hợp thành hiện tại ở hải quân cao nhất hạch tâm. Mặc dù có một ít trung tướng thực lực cũng không cao. Nhưng là bọn họ bất kỳ một cái nào đại biểu cũng là mấy trăm ngàn hải quân binh sĩ. Cái này cũng không phải là một con số nhỏ. Một cái hải quân trung tướng làm hải quân hạch tâm cao tầng có quyền lợi là lớn vô cùng. Đương nhiên, còn có càng cường đại hơn đại tướng cùng nguyên soái. Cái này bộ phận về hưu gánh nhậm chức nhãn hiệu lâu đời tướng lĩnh cũng đều đến. Sengoku cùng gặp hai người ngồi Akainu phía dưới. Hai người cùng cái khác vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc trung tướng bất đồng. Mọi người trước mặt bày một cái đĩa đồ ăn, tỉ như đậu rán mắm tôm, đậu phộng, còn có một chút thức ăn chay gì đó. Bất quá đến rồi hai người bọn họ trước mặt vẫn còn để một chén có chừng cao 30cm cơm. Hai người đang ở thi đấu người nào ăn nhanh. Những người khác chứng kiến cái này hai lão giả làm ra như vậy ngây thơ hành văn. Từng cái mắt nhìn mũi, miệng xem tâm, nhắm mắt làm ngơ, làm cho hai người này lão đầu đi mất mặt, bởi vì bầu không khí có chút khẩn trương. Vài cái trung tướng ở ly rượu trước mặt bên trong rót một chén sạch rượu. Chậm rãi cùng người bên cạnh nhắc tới nhất gần phát sinh sự tình. Thứ 19 bát, nhanh lên một chút, đừng bới cơm rồi, đem cơm thùng cho ta bưng lên. Gáp trên mép mang theo hạt gạo. Lớn tiếng đối với bên cạnh sĩ binh hô, đồ ăn toàn bộ cầm lên, một rót vào trong miệng, lấy, hiện tại ta so với ngươi ăn nhiều, nhanh lên một chút đem từ roi tiểu tử bên kia lấy được mỹ vị rau dưa hoa quả cho ta. Sengoku nói, rau dưa hoa quả là của ta, roi tiểu tử mang về đưa cho ta, vì sao phải cho ngươi? Gáp nói rằng, ngươi nói sao? Roi tiểu tử nói. Là tiễn cho hai người chúng ta, bị ngươi trước chứng kiến, toàn bộ bị ngươi tạm giữ, đừng tưởng rằng ta không biết, nhanh lên một chút lấy ra, ta muốn dễ nhũi, Sengoku nói rằng, không có, chỉ có một cân, không phải, chỉ có nửa cân, ta chỉ có thể cho ngươi nửa ký, gắp một bên liếm trên mép gạo, vừa nói, rõ ràng liền mang về 50kg mỹ vị rau dưa hoa quả. Đều bị ngươi ăn xong rồi. Bây giờ còn có 11kg. Nhanh lên một chút cho ta. Sengoku ngón tay chỉa vào gáp trên mặt nói rằng. Hai người từ từ dùm beng. Lập tức phá hủy nguyên bản nghiêm túc hải quân bản bộ tối cao hội nghị. Mà đang ngồi trung tướng cũng không dám để cho hai người câm miệng. Chỉ có thể không nhìn bọn họ. Ở bên cạnh mừng rỡ xem cuộc vui. Bọn họ cũng không dám đi tới nói cái gì. Hai người này địa vị cao hơn bọn họ nhiều lắm, càng thêm không dám đi gian dạy bọn họ. Bất quá bọn hắn không có tư cách, đã có người có tư cách này, cũng dám gian dạy bọn họ. Hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta. Thanh âm không lớn, lại có thể dùng Sengoku cùng gáp hai người đều ngậm miệng. Không dám tiếp tục nữa. Suru hít một hơi thật sâu. Cái này hai lão hóa một điểm cũng không có thay đổi. Cũng chỉ có mình có thể nói điểm cái gì. Người đang ngồi đều là vãn bối của bọn họ. Không ai tư lịch có thể vượt lên trước ba người bọn hắn. Bất quá ở ba người bọn họ ở giữa. Trông coi Sengoku hiện tại tính cách cũng đã biết. Trước kia Sengoku cũng là tính cách vô cùng khiêu thoát một cá nhân. Sau lại trở thành tướng lĩnh. Mới có chí tướng xưng hào. Kỳ thực ở thật lâu trước. Đều là mang theo hai cái này loại đần độn một đường đi tới. Ha ha ha. Thiếp thiếp tiếng bước chân vang lên. Akainu mặt không chút thay đổi đã đi tới. Tọa ở phía trên nhất vị trí. Làm hải quân nguyên soái. Hiện nay địa vị của hắn là hải quân tối cao. Cũng không lâu lắm. Ba người đi đến. Cầm đầu là một gã mang theo mũ lưỡi chai. Bên ngoài khoác áo khoác ngoài. Bên trong ăn mặc hắc sắc tây trang nam tử. Phía sau là một gã khăn đội đầu cầm hoàng kim côn. Tai dài nam tử cùng một gã ăn mặc cổ đại phục. Cầm quạt lông trung niên nhân. Roy, chứng kiến người tiến vào. Người ở chỗ này đều nhẹ nhàng hô lên tên của hắn. Ngoại trừ Roy ở ngoài. Roy bên người hai người. Một cái Roy thủ hạ chính là số một chiến tướng lôi thần Ino. Sở hữu đại tướng thực lực. Loza Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả. Một người là Roy thủ hạ chính là người nhiều mưu trí. Khổng Minh trung tướng. Một gã đem Haki tu luyện tới có thể cải biến vật thể hình dáng cao thủ. Roy đi tới. Ngồi ở Suru trung tướng bên người. Khổng Minh cùng Ino hai người cũng đều tìm được riêng mình vị trí ngồi xuống phía dưới. Tiểu quỷ ngươi cái này tổ chức tối cao hội nghị là vì cái gì? Người khác không biết cái này tối cao hội nghị là Roy triệu khai. Thế nhưng Gap rất rõ ràng. Chỉ là hắn còn không biết mục đích là cái gì. Akainu mở miệng nói, lần này tối cao hội nghị là Roy trung tướng tổ chức. Hết thảy là tướng lĩnh đều có thể nghe được sao? Akainu lời nói cũng không phải là đối với người ở chỗ này nói. Là đối này ở bên ngoài không thể chạy tới. Chỉ có thể mượn điện thoại liên lạc trung tướng nhóm nói. Không thành vấn đề nguyên soái đại nhân. Ta bên này cũng không có vấn đề. Anabalan cũng không có vấn đề. Chỉ là Roy trung tướng dường như không có tổ chức tối cao hội nghị quyền lợi a. Ta nói Jonathan trung tướng. Người cũng đừng nói chuyện này. Lần này xem như là ta vượt quyền. Sau này hãy nói a. Đích thật là ta triệu khai hội nghị này. Chủ yếu là ta kế tiếp hành động cần các vị chống đỡ. Roy nói rằng. Người kế tiếp hành động cần muốn ủng hộ của chúng ta. Tất cả tướng lĩnh đều run người một cái. Ngoại trừ đã biết số ít vài cái người. Mỗi một người đều manh manh nhìn Roy. Bằng vào Roy trung tướng thực lực còn muốn cần chúng ta chống đỡ. G3 chi bộ tư lệnh người khổng lồ trung tướng John Chayan hỏi. Không sai. Lần này hành động của ta là chém giết Grand Lai Tam Hoàng. Nghĩ khổ cực. Ấp chuyện hơn một năm. Hơn 20.000 chương. Tổng cộng kiếm được của web 1 triệu bạc. Đúng. 1 triệu đậu tròn. Chỉ muốn thở dài. Cho nên nói. Các vị lão đại nhiều hơn duy trì a chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.